tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1634, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1634 nhưng cậu bước vào với ánh mắt tối như bóng đêm thế nhưng anh ấy đi xuống lại như một vị cứu tinh tôi không biết. Anh đang làm gì tôi không thể đoán được. Nhìn mặt của cô đỏ bừng vì rượu, khóe mắt ẩm ướt, khuôn mặt trắng bệch vì say rượu, vừa nhìn thấy thì biết cô chỉ hơi say một chút, cô lạnh lùng nheo mắt nhìn theo nhưng vẫn dùng sức bình tĩnh lại thật đẹp. Không muốn người khác nhìn thấy, Đường Duy cau mày cố gắng nén bực bội xuống, em uống rượu à, này, tới muộn rồi. Vietwriter, VN, Trì Liệt lạnh nhạt nói, uống nhiều rồi, tôi không thuyết phục được mới gọi cậu tới đây để chăm sóc cho cô ấy. Đây, Từ Thánh Mân tiếc rằng không thể đứng phía Trì Liệt mà giơ ngón tay cái của mình, người anh em, sự hỗ trợ của anh quá tốt. Anh chọn điểm mấu chốt quá tốt, quả nhiên sắc mặt của Đường Duy đã thay đổi, đã ngồi xuống gần Tô Nhan, sắc mặt của Tô Nhan không vui lắm. Sao anh lại tới đây? Anh đến quán bar khi bị thương sao? Khóe miệng Đường Duy cong lên ngay lập tức thế nhưng anh lại kiềm chế, nghiêm nghị nói. Em quan tâm đến anh sao? Tô Nhan bị tiếng cười của Đường Duy làm cho phát cáu, cô không nhịn được tim đập rộn ràng nói. Tôi muốn xem ai uống nhiều, anh uống nhiều quá sao, tôi đã bị ảo giác, kỳ quái, anh thích sự kỳ quái của cô. Đường Duy cười lạnh tiếp đón Tô Nhan, cầm lấy ly rượu trước mặt cô. Tô Nhan lo lắng. Đường Duy, anh sẽ uống cho em, thật tuyệt. Thời điểm nghe thấy tên mình từ miệng của cô tim đập loạn xạ, Đường Duy còn ngồi xuống bên cạnh Tô Nhan. Cho nên em đừng uống nữa. Tô Nhan nhất thời không biết nên nói cái gì, dừng lại một lúc lâu mới nói, nhưng mà anh vừa mới bị thương. Đúng lúc có rượu có thể khử trùng. Sắc mặt Đường Duy không thay đổi, bất luận thế nào trông cũng hiên ngang lẫm liệt. Tô Nhan không nói nên lời, nhìn Đường Duy uống cạn ly rượu cô vừa rót, thậm chí không có chút do dự. Từ Thánh Mân nảy ra một câu nói, một số người không biết xấu hổ. Lam Thất Thất nhìn thấy, điều đó thật tuyệt. Cô ấy rõ ràng là dẫn theo Tô Nhan, vậy tại sao Đường Duy lại tham gia vào? Thế nhưng, Đường Duy ngồi xuống bên cạnh Tô Nhan, tất cả những người từng quan sát màn cầu hôn của Cố Hà đều bị cậu thu hút, và màn cầu hôn của Cố Hà được lên kế hoạch cẩn thận bỗng trở nên vô cùng xấu hổ, sau đó Cố Hà nhìn bóng dáng Đường Duy với vẻ ghét bỏ, như bị cướp mất đất diễn, anh ta không cam lòng. Đường Duy như nhận ra được trên lông mày có chút mỉa mai, đôi mắt đen trên khuôn mặt thanh tú cùng với đôi môi mỏng khẽ hé mở, không biết đang nói chuyện với ai. Cầu hôn sao, nghĩ thế nào mà lại tới quán bar cầu hôn, đúng là không hiểu chuyện. Mặc dù những lời của Đường Duy bình thường không thể chấp nhận được nhưng bây giờ Tô Nhan đồng ý với những gì cậu nói một cách khó hiểu. Cách chương,